Xích Tâm Tuần Thiên, tập 488. Ở Tuyết Quốc lạnh giá như vậy, thỉnh thoảng bị lạnh nhạt thì cũng là điều hợp lý. Nhưng cho dù nói như vậy, đếm kỹ thời gian cũng khó tránh khỏi có lúc bị thương. Ở lại Thiên Bia Tuyết Lĩnh ngây người bao lâu rồi? Khi nào mới có thể thành công rời đi đây? Nghĩ đến ba người bọn họ, vào đúng đạo lịch năm thứ 3919 đến Tuyết Quốc, hiện tại đều đã là đạo lịch năm thứ 3921. Trong Cản Mã Sơn Song Kiêu, một kiêu khác ngang hàng với hắn ta đều đã được phong hầu rồi. Hắn ta vẫn còn bị Minh Ngọc Phủ Bụi Trần bảo kiếm tàng phong ở cái nơi quỷ quái này, thật là quá đáng tiếc. Thế gian không có hứa tượng càn, sẽ tịch mịch biết nhường nào chứ. Hắn đã hắt hơi một cái. Hứa tượng càn không dám lãng phí thêm thời gian, hắn ta vội vã quay trở lại, tay xách một con cá thu bạc vừa được bắt. Loài cá này có linh khí tự nhiên, bảo uẩn thần tàng, ăn vào có thể giúp người ngộ đạo, nhưng mà nó sẽ chết ngay khi ra khỏi nước. Nếu không xử lý kịp thời thì thịt sẽ không có tươi, chiếu dư tỷ ăn sẽ không còn ngon nữa. Trong vùng đất phủ tuyết mênh mông, bóng dáng của chàng thư sinh trẻ tuổi chân sâu chân nông đi xa, một sợi dây mảnh luồn qua miệng của con cá. Một con cá thu bạc vô cùng xinh đẹp, lưu động ngân quang, mắt cá sớm đã vô thần, cũng nhấp nhá nhấp nháy theo chuyển động của thư sinh. Đôi mắt cá chết cụp xuống, ẩn ở trong mái tóc rối bù cộng với bộ râu buồn bã thê lương, vẻ mặt vô cảm. Ở trong một thời gian rất dài, đó là cơn ác mộng của Bạch Mộng Hà. Bạch Mộng Hà hắn ta là hậu duệ của Bạch Thị Việt Quốc, luôn luôn kiêu hãnh và tự tin, nghiêm khắc với kỷ luật bản thân, nhân phẩm đạo đức và năng lực đều được yêu cầu nghiêm ngặt, lời nói việc làm không bao giờ cho phép mình mất điểm. Năm đó trên Quan Hà Đài, danh ngạch quan trọng trong cuộc tranh tài chính thức của Hoàng Hà Hội đã được trao cho hắn ta một cách nhẹ nhàng, nhưng hắn ta không chịu nhận lấy, chấp nhận tắm mình trong một trận chiến đẫm máu nữa, chỉ là muốn một sự đường đường chính chính. Hắn ta cũng có lý do để mà kiêu ngạo. Xuất thân danh môn, tài năng xuất chúng, từ trước đến nay đều chuyên cần không ngừng nghỉ. Hắn ta 3 tuổi học kiếm pháp, 10 tuổi diễn pháp, 16 tuổi đã được mệnh danh là thiên kiêu. Phóng tầm mắt khắp cả nước, trong số những người cùng lứa tuổi, hắn ta chỉ kém Cách Phi một chút. Nhưng Cách Phi lớn hơn hắn ta 3 tuổi, trình độ cách biệt này có thể nói là thu được hẹp thời gian. Tất nhiên sau khi Hoàng Hà Hội, nơi tụ tập các thiên kiêu kết thúc, sau khi nhìn thấy những người như là Lý Nhất, Khương Vọng, hắn ta cũng không dám nói hai từ hoàn mỹ nữa. Nói theo tiếng người là, bản thân là ếch ngồi đáy giếng, nhưng bây giờ đã được thế giới rộng lớn. Nhưng bây giờ đã thấy được thế giới rộng lớn như thế nào? Hắn ta cũng không có nản lòng, tự nói với bản thân, mặc dù hắn ta chỉ là một con ếch trắng, nhưng mà nếu hôm nay đã nhảy ra khỏi miệng giếng, thì cũng nên nhảy cao hơn một chút. Nếu đã gặp được một phong cảnh sáng chói như vậy, thì cũng nên đi tới càng cao càng tốt. Nhưng mà lại phải nói, nghiêm khắc với bản thân không phải là chuyện gì xấu, nhưng mà điều tồi tệ ở chỗ là bản thân mình đã không còn thỏa mãn được sự khắt khe của bản thân nữa. Đó là cơn ác mộng của người theo chủ nghĩa hoàn mỹ. Những người quá khứ, những người quá khắt khe với bản thân sẽ là tự bức mình vào chỗ chết. Thì nhân không viết được những dòng thơ lý tưởng, nhân văn không làm ra được những áng văn chương như kỳ vọng, rồi sau đó là ba thước lụa trắng, người tìm trăng ở trong nước không phải là hiếm lạ trong lịch sử. Đối với Bạch Ngọc Hà mà nói, điều đầu tiên và tàn nhẫn nhất chính là khoảng cách giữa hắn ta và Cách Phi lại kéo dài xa, lại càng ngày càng kéo xa thêm. Hắn ta đã từng rất tự tin rằng có thể vượt qua Cách Phi, thậm chí có thể tự dự trù được thời gian để đạt được điều đó, chính là thời điểm mà cấp độ thần lâm. Nhưng mà sau khi trở về từ Sơn Hải Cảnh, Cách Phi dường như đã được tái sinh. Cách Phi vốn là thiên kiêu thừa kế niềm hy vọng của Cách Thị, lại còn có thể đạt đến mức độ giác ngộ cao nhất, tiến thêm một bước, càng có hiểu biết sâu rộng hơn về thần thông đạo thuật, thậm chí còn nắm chắc được đạo đồ, thậm chí còn nâng cao trình độ tu vi với tốc độ đáng sợ, gần đây đã bắt đầu đánh vào thần lâm. Hắn ta đuổi theo rất cực khổ, nhưng mà dần dần hắn ta thậm chí còn không thể nhìn thấy bóng lưng của đối phương. Cách Vì là cách thị đích truyền, hắn ta cũng là hậu duệ của Bạch Thị. Cách Vì là học trò của danh tướng Cao Chính, Bạch Ngọc Hà cầu đạo ở mộ cổ thư viện. Sư phụ hắn ta cũng là chân nhân, tuy là không bằng Cao Chính nhưng mà cũng là có thừa khả năng để giáo dục hắn ta. Hắn ta kém ở chỗ nào chứ? Phương diện nào hắn ta không thua? Vậy có thể là bản thân hắn ta kém hơn mà thôi. Trong cuộc cạnh tranh của thiên kiêu liệt quốc, hắn ta không bằng người khác. Bây giờ trong nội bộ Việt quốc, hắn ta cũng bị bỏ lại rất xa. Nhưng khi mọi người nói về Cách Vì, cũng không còn nhắc tới Bạch Ngọc Hà hắn ta nữa. Hắn ta đang trong trạng thái không muốn tiếp nhận, chỉ có thể để bản thân quen dần. Đã lâu, nhưng vào lúc này, một người nam tử với đôi mắt cá chết, lôi thôi lếch thích không biết từ đâu, đi tới cửa. Nói gì mà muốn khiêu chiến, yêu cầu bế môn, nói là không muốn tạo danh tiếng cho bản thân, mà chỉ là muốn kiểm chứng giới hạn đồng cảnh. Nói là tới từ phía Tây, chưa từng thất bại một lần nào. Hắn ta còn có ý định thử sức với một cường giả nơi khác, cố gắng lấy lại một chút tự tin. Nếu như chỉ là Cách Vì đột nhiên giác ngộ, chứ không phải là Bạch Ngọc Hà, quá ngu ngốc thì sao? Sau đó hắn ta thua rồi, thảm bại. Thuật cổ phi kiếm đã bị thời gian loại bỏ từ lâu. Một người vô danh không biết đến từ đâu, dứt khoát đánh bại hắn ta. Thắng bại là chuyện bình thường của nhà mình. Hắn ta thử cố gắng xoa dịu bản thân. Nhưng Bạch Ngọc Hà nhà ngươi cũng không phải là binh gia. Nhiều lúc muốn ngưng thần tu luyện, nhưng lại luôn nghĩ đến trận chiến hôm đó, khuôn mặt buồn bã thê lương đó, đôi mắt vô hồn đó. Làm sao một kẻ sa sút chán chường như vậy lại có thể bộc phát ra sát khí đáng sợ như thế cơ chứ? Trong thế giới siêu phàm, con người rốt cục là nên cố thủ với điều gì, kiên trì với cái gì, điều gì làm cho một người càng trở nên mạnh mẽ hơn? Đọc qua rất nhiều sách, cũng hiểu rất nhiều đạo lý, nhưng mà lại không biết phải tiếp tục như thế nào. Trách nhiệm với gia tộc, chức quan mà bản thân đảm nhiệm, bảo hộ nhân mạch, những cuốn sách cần phải đọc, những thuật cần phải tu luyện, tất cả những điều này hắn ta dứt khoát không quan tâm đến chúng. Và một buổi chiều bình thường, hắn ta khoác lên mình trường bào với tay áo hẹp màu ánh trăng, ra khỏi nhà mà không một lời giải thích. Tìm hồi lâu, cuối cùng hắn ta cũng tìm lại được người này. Người này thừa kiếm trong thiên hạ, một đường thẳng tiến, đã tới lãnh thổ Lương Quốc, thậm chí cả Biện Thành, kinh đô của Lương Quốc cũng cách đó không xa. Ta nói, ngươi một mực đi theo ta làm gì? Mắt cá chết hỏi. Mặc dù Bạch Ngọc Hà đã biểu đạt rất nhiều lần, tóc mai cũng được chải chuốt tỉ mỉ, nhưng mà vẫn nghiêm túc nói. Chúng ta đánh lại một trận. Không đánh có được không? Không được. Mắt cá chết xoay người rời đi. Hình như là hai câu hỏi vừa rồi đã làm cạn kiệt tất cả năng lượng của y. Đến nỗi khi mà y đi đường cũng uể oải không có tinh thần. Không phải Bạch Ngọc Hà chưa bao giờ cố gắng cưỡng bức, khiêu chiến. Chẳng hạn như là bất ngờ dùng kiếm đâm y. Nhưng cái tên này căn bản không thèm né tránh gì cả. Luôn bày ra cái dáng vẻ ngươi cứ giết ta đi. Thậm chí còn đột ngột dừng lại tìm chỗ phơi nắng đánh một giấc. Bạch Ngọc Hà thấy mình thậm chí còn được sử dụng như là một vệ binh. Bởi vì cái tên này ngủ rất là thoải mái. Xem lại cái trận chiến trước đó ở trong lãnh thổ Việt quốc, có quá nhiều chỗ khiến cho Bạch Ngọc Hà không hài lòng. Bởi vì bị Cách Vì áp chế đến mức làm bị ám ảnh, trạng thái tinh thần của hắn ta không đạt đến mức độ cao nhất, khiến hắn ta không thể hiện bản thân một cách hoàn hảo. Tìm ra lý do cho bản thân cũng được, hay là do hắn ta không thể đối mặt với thất bại cũng tốt. Bạch Ngọc Hà thực sự muốn chiến đấu một lần nữa, nhưng người này làm thế nào cũng không đồng ý. Người đã khiêu chiến ta, và ta chấp nhận. Nhưng mà khi ta khiêu chiến ngươi, ngươi lại không thèm để ý sao? Thiên hạ làm gì có đạo lý đấy chứ? Bạch Ngọc Hà theo sát ở phía sau, dập khuôn nói. Xin hãy chấp nhận lời thách đấu của ta. Mắt cá chết thậm chí còn không thèm quay đầu. Y chỉ chậm chậm ngước mắt lên, kiểm tra sắc trời, rồi xoay người, đi vào rừng cây. Bạch Ngọc Hà biết, y lại muốn tìm nơi để mà ngủ. Tuy rằng lúc này đã chạng vạng tối, nhưng nắng chiều vẫn còn gắt. Lúc này chả có mấy ai có thể ngủ được. Nhưng mắt cá chết này sẽ không bao giờ tự làm khổ chính mình mà đi lâu thêm một chút. Đi theo mấy ngày nay, Bạch Ngọc Hà đã có một chút quen thuộc với phong cách của tên này. Có thể nằm thì nằm, không có ngồi, mà có thể ngồi thì tuyệt đối không đứng. Nếu đưa cho y một tấm ván và một dòng sông, hắn ta có thể trực tiếp trôi thẳng đến Biện Thành. Đúng như dự đoán. Sau khi tùy ý loanh quanh vài vòng, mắt cá chết tìm được một cái cây đại thụ cành lá xum xuê bay lên đó, nằm xuống trên một cành cây nằm ngang, thoải mái nhắm mắt lại. Đừng nhìn người này tùy tiện thở, nếu thực sự quan sát kỹ, người sẽ phát hiện không có cành cây nào gần đó thích hợp và thoải mái hơn nơi này. Bạch Ngọc Hà phi thân bay lên không trung, lặng lẽ nhìn cái khuôn mặt còn đang ngủ say của y. Không đâu sau, người nam tử râu ria xồm xoàm không nhịn được mở to đôi mắt cá chết nói: vị huynh đài này, nếu không ngươi cũng nghỉ ngơi một chút đi. Bạch Ngọc Hà cố chấp hỏi: ngươi phải nói cho ta biết, tại sao ngươi lại không muốn đánh với ta? Ta nói thế nào thì ngươi mới có thể buông tha ta đấy? Nói cái gì cũng không được, ngươi nhất định phải đáp ứng ta tái chiến với ta. Bạch Ngọc Hà rất nghiêm túc: nhưng mà ta hy vọng ngươi nói ra sự thật. Mắt cá chết lại lần nữa nhắm mắt lại. Bạch Ngọc Hà cũng không cảm giác gì, chỉ là khoanh tay ở trước ngực, đứng bên cạnh nhìn chằm chằm vào y. Mắt cá chết hít một hơi thật sâu. Đây là cái sở thích gì vậy chứ? Tại sao các ngươi đều thích nhìn chằm chằm vào người ta đang ngủ thế? Chúng ta? Bạch Ngọc Hà khó hiểu nói. Mắt cá chết trông rất mệt mỏi, duy trì tư thế ngủ, chỉ uể oải nói: phiền toái. Cái gì? Bạch Ngọc Hà thậm chí còn mơ hồ hơn. Mắt cá chết nói: không phải ngươi hỏi ta lý do thực sự sao? Đó là lý do đấy, phiền toái. Khi ngươi đến Việt Quốc để thách đấu ta, sao lại không chê ta phiền, không chê phiền toái đi? Bạch Ngọc Hà có chút tức giận nói: hơn nữa nếu ta đoán không lầm, ngươi định đi khiêu chiến Hoàng Túc có phải không? Sao ngươi không chê phiền toái đi? Mắt cá chết uể oải nói: thắng một lần là đủ rồi. Giọng của y càng ngày càng thấp, thẳng cho đến khi phát ra tiếng hít thở đều đều. Thế mà cứ như vậy, ngủ say rồi. Bạch Ngọc Hà yên lặng nhìn chòng chọc một hồi, sau đó không thể làm gì khác, đành phải đi sang một bên ngồi tĩnh tọa. Thực không ngờ người này lại quen với việc bị nhìn chằm chằm nhanh đến như thế. Thực đúng là chống cự không được, liền hưởng thụ nha. Mà nói thực, hắn ta cũng thực sự ngưỡng mộ khả năng tùy ý nằm xuống này. Hướng Tiền, Hướng Tiền, Hướng Tiền. Giọng nói đó vừa quen thuộc nhưng lại xa xôi, chưa từng mơ hồ, vĩnh viễn sâu sắc. Lại nữa sao? Hướng Tiền thở dài thườn thượt và tỉnh dậy. Lúc này trời đã tối, trăng sáng treo cao. Ánh trăng xuyên qua khe rừng rơi xuống khuôn mặt vô cảm của y. Thực là một giấc mơ cũ phiền toái. Y mệt mỏi suy nghĩ. Y vẫn chưa thoát ra được cái cảm giác thất vọng và buồn bã đó. Chợt có một cơn gió thoáng nhẹ thổi qua. Người nam tử với nước da trắng đến có chút chói mắt lại đứng trên không trung bên cạnh y. Rất nghiêm túc nhìn y, không biết đi lặp lại lần thứ bao nhiêu. Xin hãy nhận lời thách đấu của ta. Y đã từng nhìn thấy loại người phấn đấu này rất nhiều. Rõ ràng biết rằng hắn ta là một, hai lần cũng vô ích. Cái loại người này sẽ không chỉ ngừng tìm ra vấn đề của bản thân, không ngừng sửa chữa, không ngừng tiến bộ, rồi không ngừng thách đấu. Y mới sẽ không bị lừa. Thế là y lại nhắm mắt. Người nằm cũng chỉ là nằm thôi, tại sao không đứng dậy đánh với ta một trận chứ? Bạch Ngọc Hà không hiểu nói. Ta mặc dù thua ngươi, nhưng mà cũng có thể cho ngươi một kinh nghiệm chiến đấu có đúng không? Cho dù có thành thứ để cho ngươi làm nóng người trước khi khiêu chiến Hoàng Túc, thì ngươi cũng chẳng mất mát gì, tại sao ngươi lại không làm chứ? Ta nằm cũng chỉ là nằm, vậy tại sao ta không nằm đây? Hướng Tiền hỏi ngược lại. Cái này... Bạch Ngọc Hà nhất thời không nói nên lời. Hướng Tiền lại thở dài, y luôn thở dài hết lần này đến lần khác. Có hai loại người trên thế gian này. Một loại người sẽ không bao giờ thay đổi, không bao giờ bỏ cuộc và luôn vĩnh viễn cố gắng. Loại người này được gọi là khương vọng. Còn một loại người vĩnh viễn không muốn cố gắng, vĩnh viễn là muốn bỏ cuộc, mặc kệ cái thế giới đầy chướng khí này thay đổi. Loại người này tên là Hướng Tiền. Người thích khiêu chiến thì phải tìm cái tên phía trước. Một ngày hắn ta có đánh ngươi 800 lần thì cũng sẽ không có trùng lập. Thậm chí có thể thử nghiệm hết tất cả ý tưởng đạo thuật quán trên người của ngươi. Sức sáng tạo quán ta là vô tận. Sự nhiệt tình quán cũng là vô tận. Còn ngươi tìm đến ta chỉ có thể nói chứ không thể phục bồi. chúng ta chỉ có duyên phận đánh một lần thôi. Người có biết một người ngay từ đầu đã không thích nỗ lực, bị mấy thứ quỷ quái như là trách nhiệm hoặc cam kết gì đó bắt phải cố gắng, sẽ mệt mỏi thế nào sao? Luyện kiếm đã tiêu hao toàn bộ tâm lực của ta rồi, ta không có tinh lực đi ứng phó cái chuyện khác, bao gồm cái cả tâm tình của ngươi. Hướng Tiền lẩm bẩm một câu cuối cùng, sau đó quay người sang một bên và ngủ tiếp một lần nữa. Bạch Ngọc Hà đương nhiên không đi tìm Khương Vọng. Dựa vào đâu mà tìm Khương Vọng chứ? Chiến tích đệ nhất nội phủ trong sử sách của người ta vẫn còn trói lọi ở đó mà. Toàn bộ tu sĩ nội phủ cảnh hiện tại chưa có ai có thể vượt qua. Hiện tại đã thành tựu thần lâm, dùng công trận phong hầu, nhảy ra khỏi vòng tròn luẩn quẩn thiên kiêu trẻ tuổi, cạnh tranh với toàn bộ cường giả trẻ tuổi. Một Bạch Ngọc Hà thậm chí còn chẳng đạt được danh hiệu thiên kiêu trẻ tuổi mạnh nhất Việt quốc như ngươi, có tư cách gì mà đến cửa khiêu chiến đây? Nhưng Hướng Tiền lại có thể quen Khương Vọng, thậm chí còn có dáng vẻ rất quen thuộc. Kể từ đó, cùng cảnh thua bởi người này hình như là cũng không quá khó đoán được. Vật họp theo loài, người chơi theo nhóm, có thể quen thuộc với Khương Vọng như vậy, mạnh một chút cũng rất hợp lý. Bạch Ngọc Hà suy nghĩ, cũng tìm được chạc cây, yên tâm thoải mái nằm xuống. Hắn ta còn chưa nhận ra trước khi quen biết Hướng Tiền, hắn ta tuyệt đối sẽ không có ý nghĩ như vậy, tuyệt đối sẽ không có thừa nhận chính mình thua hợp lý. Nhưng mọi chuyện cứ âm thầm xảy ra thay đổi. Người phấn đấu và người ăn no chờ chết đi với nhau, giống như là hai hổ đấu nhau, luôn có một bên bị bên còn lại ảnh hưởng. Sẽ không biết là gió đông nổi bật, thổi bạt gió tây, hay là gió tây áp đảo gió. Gió đông, nhưng mà vào lúc này, cứ nằm như vậy, gì cũng không muốn. Đêm trăng đầy trời sao? Gió đêm văng vẳng tiếng côn trùng kêu vang. Nói chứ, đúng là vui sướng mà. Sống có gì vui, chết có gì buồn, kỷ niệm thì nhiều, tình cảm ít ỏi, tụ họp rồi chia ly, tận hưởng niềm vui ở trước mắt. Thanh âm ca nữ uyển chuyển, tiếng tỳ bà, đàn tranh, tay áo vũ nữ tung bay như là mây, dáng người yểu điệu hắt lên trên bình phong. Vũ Văn Đạp ngồi nghiêm chỉnh chậm rãi nói, Võ An Hầu hình như là không có suy nghĩ thêm đồng minh. Hách Liên vần vần nhìn điệu múa trên đài, thuận miệng nói, những chuyện này vốn cũng không cần hắn nói, đừng có dò xét vô ích, theo hắn chơi đùa cho tốt, người luôn giỏi chuyện này mà. Vũ Văn Đạc về mặt đau khổ nói, thần thực sự không thể mang Nhữ Thành Duệ Cai đi chơi gì cả, thần mới từ biên hoang quay lại vẫn chưa bao lâu. Hách Điền vần vần lại cũng không có đáp, chỉ thường thức ca múa trên đài, khen ngợi từ đáy lòng. Nữ nhân Sở Quốc nhỏ nhắn mềm mại, ca khúc Sở Quốc uyển chuyển, cô rất thích. Vũ Văn Đạc vô cùng đau đớn, nhưng vẫn nói, điện hạ đã yêu thích, liền mời vào cung đi. Nhóm ca nữ vũ nữ này chính là do y dùng tiền mời từ Sở Quốc tới, cực kỳ yêu thích, bình thường sẽ không mời ra biểu diễn, cũng vì hôm nay Vân Điện Hạ tới Minh Loan diễn lâu, y mới gọi ra hiến bảo, nhưng mà Vân Điện Hạ nói thích, y chẳng lẽ còn có thể nói ngài thường tới nhé sao? Cô mặc dù thích, nhưng tà âm khó tránh khỏi hao mòn trang trí. Hách Điền vần vần khoát tay áo, đưa cho võ an hầu đi, để anh mang về Tề Quốc. Hả? Vũ Văn Đạc ngạc nhiên ngẩng đầu. Hách Điền vần vần cũng đã đứng dậy rời tiệc. Quỷ gì mà tà âm hao mòn tráng trí? Tráng trí của võ an hầu sẽ không sợ bị mòn sao? Vũ Văn Đạc trái nghe phải nghe, chỉ nghe thêm một câu, cô cũng thích, huống hồ là Nhữ Thành. Nhưng mà Vũ Văn Đạc ta lại làm gì sai sao? Lúc này nghe thấy tiếng ca uyển chuyển trong phòng, buồn bã ai oán, âm thầm nuốt nước bọt, chỉ cảm thấy vô cùng hợp với tâm trạng, khiến cho người ta sầu não. Diễn lâu là loại kiến trúc có khắp ở Mục Quốc. Từ xưa tới nay chuyên dùng để biểu diễn các loại thú diện hí, truyền thống của Thảo Nguyên, là thú tiêu khiển sau một ngày bận rộn và dân du mục thích nhất. Một mình rượu ngựa, một chậu thịt dê, một thú diện hí, cuộc sống hơn cả thần tiên. Đối với rất nhiều dân du mục mà nói, có thể không có lều chướng, không xây chuồng ngựa, nhưng không thể không xây diễn lâu. Thú diện hí chính là người diễn thú, người biểu diễn mang mặt nạ thú, vẽ màu sặc sỡ, vừa múa vừa hát, cả dao và tình tiết đều được coi trọng. Phát triển đến hôm nay, đã có hơn 3 vạn vở kịch, từ thần thoại sáng thế đến nữ nhi tình trường, nội dung các vở kịch là muôn màu, muôn vẻ. Sau khi thống nhất Thảo Nguyên, tầm mắt quý tộc Mộ Quốc rộng rãi, hơn nữa người trẻ tuổi đã từng chu du qua nhiều nước và lại tương đối biết hưởng thụ, cũng liền dẫn đến rất nhiều phương thức tiêu khiển từ các nước đó. Diễn lầu cũng dần không còn chỉ dừng lại ở thú diện hí nữa, giống như nhóm ca múa đến từ sở quốc này của Vũ Văn Đặc chính là một trong đó, thậm chí còn là nhóm số 1, số 2 trong vương đình. Lần đó y gọi lên biểu diễn, dưới đài không phải là ngồi chật kín người sao, khiến cho bao nhiêu con cháu chân huyết nhìn mà thèm khát. Không ngờ rằng hôm nay lại là lần cuối được nhìn, được thưởng thức. Thần tiễn điện hạ. Vũ Văn Đạt cố nén bị thương, đứng dậy cùng tiễn Vân Vân công chúa, cắn nát răng nuốt máu xuống bụng. Như Thành hại ta rồi. Đoàn người ra ngoài diễn đâu, lại vừa lúc gặp đoàn người khác, hoàng tử đại mục Hách Liên chiêu đồ. Diễn lâu Minh Đoàn là diễn lâu nổi danh nhất trong Hùng Ưng chi thành giàu có. Từ trước đến nay vẫn là nơi quan quyền quý, lại quan quyền tụ tập. Nhưng mà giống như hôm nay, hoàng tử hoàng nữ đều ở đây, quả là hiếm thấy. Một quốc không giống những nước khác, không có quá nhiều hoàng tử, hoàng nữ. Nữ đế hiện tại chỉ có một trai, một gái. Con trai tên Chiêu Đồ, con gái tên Vân Vân. Vị thái tử vẫn chưa được quyết định, nhưng mà cũng chỉ có thể là một trong hai vị này. Con cháu tôn thất còn lại đều không có chút cơ hội nào. Giống như nghi thức kế nhiệm của đại tế tử thần miệng giảng đạo lần này, chính là do Hách Liên Vân Vân chủ trì đại lễ. Hách Liên Chiêu Đồ thì trước đó đã đi núi Khung Lương xử lý một chuyện lớn khác. Nữ đế cho bọn họ cơ hội biểu hiện giống nhau, không hề đối xử bất công với người nào. Nhưng khách quan mà nói, những năm gần đây Hách Liên Chiêu Đồ rõ ràng chiếm ưu thế hơn. Cho dù địa vị hiện tại của Vũ Văn Đạc đã rất vững vàng, cũng không thể không thừa nhận Hách Liên Chiêu Đồ oai hùng, khí thế ảo ạt, có dáng vẻ của minh quân. Nếu như hiện tại phải quyết định vị trí thái tử, phần thắng của Vân Điện Hạ chưa đến 2 phần. Đương nhiên, chờ tới giây phút cuối cùng thì mọi chuyện đều có thể thay đổi. Vân Điện Hạ có Vũ Văn Đạc giống như là Tần Đế có Vương Tây Hồ, như là hổ thêm cánh, nghiệp lớn đều có thể thành. Lại thêm một Triệu Nhữ thành, đó là Khương Mộng Hùng của Thảo Nguyên, lo gì không thể sóng sau xô sóng trước đây. Nghi thức kế nhiệm của đại tế tử thần miệng giảng đạo lần này là một khảo nghiệm đối với Vân Điện Hạ. Không những phải đảm bảo buổi lễ diễn ra thuận lợi, hoành tráng, mà nàng ta còn phải tiếp xúc với các sứ giả đến từ các nước khác, nắm chắc mối quan hệ bang giao. Cho đến hiện tại, Vân Điện Hạ đều làm vô cùng tốt. Vân Vân, sao lại đi gấp như vậy? Huynh muội gặp nhau, người lên tiếng trước chính là Hách Liên Chiêu Đồ. Vị hoàng tử này lớn lên đoan chính tuấn lãng, thân hình hùng vĩ, có một loại uy nghiêm, quý khí trời sinh. Lúc nói chuyện với hoàng muội của mình, giọng nói lại cực kỳ dịu dàng. Ca múa đã coi xong, ở lại làm gì chứ? Hách Liên Vân Vân nhìn người đứng bên cạnh Hách Liên Chiêu Đồ, Hoàng Bất Đông, lớn lên giống ông cụ non, cười nói. Hoàng tiên sinh cảm thấy hứng thú đối với diện hí thú sao? Cho dù là ai nhìn thấy dáng vẻ gần đất xa trời này của Hoàng Bất Đông, đều sẽ khó mà tin rằng hắn ta vừa mới qua 30 tuổi. Nghe nói năm ngoái lúc tham gia Hoàng Hà Chi Hội, Dư Tỷ Chân Quân còn cố ý nghiệm tuổi của hắn ta, có thể thấy khuôn mặt này lừa người như thế nào. Hắn ta nói chuyện quả thực lộ vẻ không đủ sức, nhưng mà thái độ lại không tồi. Thi lễ xong mới nói. Mục quốc là thiên hạ cường quốc, có văn minh rực rỡ và lịch sử lâu đời. Hoàng Bỗ là giữ lễ đi sứ, mặc dù là chuyện công, nhưng mà trong lòng cũng đã là muốn đến Thảo Nguyên từ lâu rồi, không tránh khỏi muốn xem nhiều. Hách Điền Vân Vân phân phó người bên cạnh, gọi gánh hát Uyên Hoa Linh đi theo, để bọn họ chuẩn bị cẩn thận, đợi lát nữa biểu diễn cho Hoàng tiên sinh. Thị vệ liền tuân mệnh rời đi. Sau đó nàng ta mới tiếp tục nói với Hoàng Bất Đông. Chưa cùng tiên sinh tâm sự, là Vân Vân chiêu đãi chưa chu toàn, nhưng mà có hoàng huynh của ta tiếp, có lẽ cũng có thể khiến cho tiên sinh hài lòng. Gánh hát Uyên Hoa Linh này chính là gánh hát tốt nhất trong vương đình. Tiên sinh muốn xem gì nghe gì có thể tùy ý. Mong muốn thiên hạ hòa bình của một quốc có thể được quý quốc biết tới. Người chủ trì đại lễ lần này là nàng ta, Hách Điền Vân Vân. Nhưng mà Hoàng Bất Đông là sứ giả Tần Quốc, lại cùng đi xem thú diện hí vách Liên Chiêu Đồ. Ý nghĩa trong chuyện này rất sâu sắc. Nhưng Những lời Hách Thiên Vân Vân nói này không chút để ý, rất phóng khoáng, tương đối thể hiện khí thế vương giả. Tất nhiên rồi, Hoàng Bất Đông cười nói. Hoàng Mộ đã nhìn thấy chiêu đồ điện hạ trời sinh vương giả, nay lại thấy Vân Vân điện hạ khí khái linh tú, lần này tới Thảo Nguyên thuận buồm xuôi gió, giống như là tắm trong gió xuân. Hách Liên chiêu đồ cũng không quấy rầy bọn họ giao lưu, cho đến lúc này mới cười nói. Vậy thì Hoàng tiên sinh phải ở lại thêm mấy ngày, Thảo Nguyên không chỉ có mỗi gió xuân đâu. Còn có xuân xa, Vũ Văn Đạc đột nhiên tiếp lời. Không khí nhất thời lạnh xuống, lời này khiến cho người ta lúng túng. Hách Liên vần vần trừng mắt, liếc y một cái, nói với Hách Liên chiêu đồ. Gần đây ta bận rộn chuyện vương đình, vất vả lắm mới có được chút thời gian tiêu khiển. Nhưng mà Hoàng huynh, sao lại từ núi Không Lư trở lại nhanh như vậy chứ? Hách Liên chiêu đồ cười, dùng câu nói lúc trước của Hách Liên vân vân để đáp lời. Ca múa đã coi xong, ở lại làm gì? Hai nhóm người nói qua nói lại mấy câu, liền cười mỉm cười, ai đi đường đấy. Ra khỏi diễn Minh Loan. Ra khỏi diễn lâu Minh Loan, Hách Liên vân vân không nhẹ không nặng hỏi Vũ Văn Đạc một câu. Trong đầu không nghĩ tới cái gì khác sao? Vũ Văn Đạc giọng buồn bực. Ông cụ non kia trong lời nói có gai, không phải người tốt. Hoàng Bất Đồng nói Hách Liên vân vân, Hách Liên chiêu đồ là trời sinh vương giả. Nói Hách Liên vân vân đã là khí khái linh tú. Khí khái linh tú đương nhiên là lời hay, thích hợp để hình dung tiểu thư khuê các, nhưng không thích hợp để hình dung Long Tự. Hắn ta chỉ thiếu điều, nói Hách Liên vân vân nên đóng cửa thêu hoa, ở yên trong khuê phòng đợi gã, đợi gả. Vũ Văn Đạc tất nhiên là không có cam lòng. Hách Liên vân vân chỉ nhẹ giọng nói. Người ta chỉ là nhìn già thôi, chứ không phải là già thật. Về thôi. Sau đó chui vào trong kiệu. Nàng ta đương nhiên biết vì sao Hoàng Bất Đông lại có thái độ thiên vị rõ như vậy. Nhưng mà nàng ta cũng không quá quan tâm. Giống như là vị mẫu thân vĩ đại kia của nàng vậy. Lúc đặt tên cho nàng đã nói, trong thiên hạ, mọi chuyện đều như là mây bay. Cứ để hắn ta nói. Người nào có thể đánh giá giá trị của Hách Liên vân vân nàng đấy? Nhìn cỗ kiệu của Vân Điện Hạ rời đi, mặt mày Vũ Văn Đạc đều sụ xuống. Đang ưu sầu làm thế nào đưa nhóm ca nữ kia ra ngoài, làm thế nào mới có thể khiến cho Khương Vọng nhận lấy. Mặc dù đau đớn, y cũng không có ý muốn Khương Vọng từ chối. Vân Điện Hạ đã lên tiếng muốn đưa cho y, vậy thì y nhất định phải đưa được trong... Vậy thì y nhất định sẽ phải đưa được người đi mới được. Nhưng cái tên Khương Vọng kia là một kẻ cuồng tu, so với Nhữ Thành Duệ Cai thì chỉ có hơn chứ không có kém. Tới Thảo Nguyên lâu như vậy rồi, lúc vừa tới bị y mang theo cả một chuyến đến Thiên Trì Kính, sau đó vẫn ở miếu Mẫn Hợp đóng cửa mà tu hành. Một sứ thần ngoại giao ra nước ngoài, nếu một nước khác vậy mà không hề ngoại giao. So với việc này, từ chối tham gia yến tiệc, từ chối cơ hội vào miếu thần ân đều không thể khiến cho người ta kinh ngạc. Một người có lòng hướng đạo như vậy, phải làm thế nào mới đồng ý tiếp nhận nhóm ca nữ này chứ? Mỗi một người cầm theo một bộ bí thuật sao? Vũ Văn Đạc lo lắng trở về diễn Minh Lâu, diễn lâu Minh Loan, đang muốn đi tìm đoàn ca múa kia của mình, chợt thấy một gian phòng xa hoa. Hách Điền chiêu đồ đang phân phó thuộc hạ gì đó. Canh ở cửa, là mấy kỵ binh vương trướng cấp bậc thấp. Hoàng Bất Đông không ở đó, có lẽ đã vào diễn phòng rồi. Nghĩ đến chuyện Uyên Hoa Linh lát nữa phải có biểu diễn cho ông cụ non kia coi, y liền tức đến mức không biết đánh vào chỗ nào. Nếu không phải đánh không lại, Hách Liên chiêu đồ cũng nhìn thấy. Hách Liên chiêu đồ cũng nhìn thấy y, còn gật đầu cười với y, mới xoay người đi vào trong diễn phòng. Vũ Văn Đạc giữ lễ nhìn theo Hoàng tử điện hạ rời đi, nhưng mà nhìn bóng lưng Hách Liên chiêu đồ bỗng nhiên nhớ đến một câu miêu tả. Diện mạo người nọ rất đại khí, ngũ quan rõ ràng, đoan chính ảnh lãng, cao bằng ngươi, lại gầy hơn ngươi một chút. Khương huynh, Khương huynh. Vũ Văn Đạc cực kỳ hứng thú chạy vào miếu Mẫn Hợp, bím tóc đầy đầu bay múa. Trong viện của sứ giả Tề Quốc, 200 quân sĩ Thiên Phúc quân đang luyện đao. Chuyện đi sứ này sau khi đến nơi, ngoại trừ người bảo vệ thiết yếu, những người còn lại đều có thể thay phiên đi chơi, hiểu biết phong tình dị quốc. Đây là điều lệ cũ. Khương Vọng cũng mặc kệ bọn họ, để bọn họ tự do hoạt động. Chỉ là đường đường Võ An Hầu còn luôn không ngừng khổ tu, những người đi theo sứ đi sứ như là bọn họ cũng xấu hổ lời biếng. Tóm lại, dưới sự dẫn dắt của Kiều Lâm, Thiên Phúc Quân từ mỗi ngày luyện một lần đổi thành mỗi ngày luyện ba lần. Bọn họ nguyện ý nỗ lực, Khương Vọng cũng vui lòng chỉ điểm, thường quan sát, sau đó chỉ điểm mấy chiêu. Ở trong địa bàn của người khác đánh đánh giết giết, chung quy cũng không tốt, cho nên bọn họ luyện đao không phải là phát ra tiếng động, cũng không những mình không phát ra âm thanh, cũng khống chế đao kình khiến cho chiến đao lúc chém xuống cũng không vang lên tiếng động. Loại đao thuật này giết người hung ác nhất. Làm sao vậy? Vũ Văn Huỳnh làm sao lại vội vàng như thế? Cửa phòng Khương Vọng đúng lúc được đẩy ra. Vũ Văn Đạc thu hồi tầm mắt đang quan sát, nhìn về phía Khương Vọng, giọng hân hoan. Ta biết người gặng hỏi thân phận của ngươi trước lúc ngươi đến Vương Đình là ai rồi. Khương Vọng đưa tay ra mời, dẫn y vào trong phòng, sau đó mới nói. Là vị thân thích nào của ngươi sao? Ngươi phải đồng ý với ta một chuyện, ta mới có thể nói cho ngươi biết. Vũ Văn Đạc thần thần bí bí nói. Khương Vọng liếc y một cái. Nhìn ngươi thần bí như vậy, người kia chắc chắn không phải là người của Vũ Văn gia. Ngươi đừng có đoán nữa. Vũ Văn Đạc nói. Ngươi đồng ý với ta trước đi, ta đảm bảo không phải là chuyện có hại với ngươi. Người kia thân phận không tầm thường, nếu không, ngươi không cần phải kích động như thế. Người nọ đối với ngươi, đối với Nhữ Thành, đối với ta đều có hiểu biết, cho thấy có lực lượng tình báo rất lợi hại. Người nọ hẳn không phải là kỵ binh vương tướng, nếu không ngươi sẽ không có tự tin như vậy, bởi vì nếu ngươi tìm người kỵ binh vương tướng, chắc chắn không tìm được. Hắn ta thuận miệng dùng ngươi làm bia đỡ đạn, ngươi còn không tức giận, cho thấy địa vị hắn ta so với ngươi, chỉ có hơn chứ không có kém. Khương Hầu Gia thông thả ung dung phân tích. Nói đến đây, Vũ Văn Đạc ngươi đã là con cháu chân huyết Vũ Văn Thị. Toàn bộ người trẻ tuổi mục quốc, địa vị bằng ngươi, có được mấy người đây? So với ngươi chỉ hơn không kém, lại còn phải có quan hệ với kỵ binh vương trướng trong trận chiến thành Ly Nguyên, thủ ở vương đỉnh cao nhất. Hắn cười. Người này, người ngày đó mà ta gặp, không phải là hoàng tử điện hạ mục quốc sao? Vũ Văn Đạc sợ ngây người. Vẹn vẹn từ ngữ thần bí của y, liền có thể đoán ra nhiều như vậy à? Chuyện này đối với nhận biết của y về Võ An Hầu Đại Tề cực kỳ không hợp nha. Đã nói cùng nhau làm mãng phu, sao ngươi lại lên đến biến thành người thông minh rồi? Đối diện với sự trầm mặc của Vũ Văn Đạc, Khương Vọng chỉ bưng chén trà lên nhấp nhẹ nói. Xem ra ta đoán đúng rồi, nói chuyện bình thường mà thôi, ngài chưa có sợ. Phong phạm trí giả hiện rõ. Hầu ra. Kiều Lâm lúc này vừa đi tới cửa, lớn tiếng khoe thành tích. Ngựa mà hoàng tử Mục Quốc tặng, thuộc hạ đã tự tay tắm rửa sạch sẽ rồi. Bây giờ ngài có thể muốn ra ngoài đi một vòng hay không? Khương Vọng chừng Kiều Lâm không hiểu chuyện một cái, phất phất tay. Ý bảo hắn ta mau cút đi. Kiều tướng quân tích cực làm việc lại không nhận được lời khen, vô cùng ủy khuất rời đi. Hầu ra, vui buồn cũng phải thật. Vui buồn cũng là quá thất thường rồi. Trong phòng, Khương Vọng có hơi lúng túng nhìn Vũ Văn Đạc. Đúng dịp phải không? Vũ Văn Đạc ngoài cười nhưng mà trong không cười. Đúng là đúng dịp. Chiêu đồ điện hạ đến đây lúc nào vậy? Mấy sáng nay, nói chuyện với ta một lúc, còn tặng ta một con ngựa nữa. Khương Vọng cười khan nói. Ta đây mới biết rằng lần trước hắn ta nói giỡn với ta. Vũ Văn Đạc lộ vẻ đau thương. Sao ngươi lại như vậy? Như nào? Ngươi ở đây xưng huynh gọi đệ với ta. Đáng lẽ... Ấy, khoan. Đừng nói như ta làm chuyện khốn nạn với ngươi vậy. Khương Vọng ngăn lại nói. Ta là một sứ giả. Có giao lưu với hoàng tử quý quốc không phải là chuyện hợp tình hợp lý sao? Vậy sao ngươi không nói với ta một tiếng? Ta cho rằng với năng lực tình báo của Vũ Văn Huynh, tất nhiên là không cần nhiều lời. Đây không phải là vấn đề có năng lực hay không. Đây là vấn đề thái độ, là vấn đề thân sơ, là vấn đề ngươi có nguyện ý thẳng thắn thành khẩn với ta hay không. Lời này ta liền nghe không hiểu rồi. Ngươi và chiêu đồ hoàng tử có mâu thuẫn à? Vũ Văn Đạc sâu kín nói. Hầu ra, lúc ngươi tới Thảo Nguyên là ta tự mình đi nghênh đón ngươi đấy. Khương Vọng nói. Lần sau ngươi đến Tề Quốc thì ta cũng nghênh đón ngươi. Vũ Văn Đạc nói. Ta còn dẫn ngươi đi Thiên Chi Kính. Khương Vọng nói. Cảm ơn ngươi. Vũ Văn Đạc nói. Ta còn giúp ngươi có cơ hội đến Miếu Thần Ấn. Khương Vọng nói. Ta không có đi. Ta và Nhữ Thành là Duệ Cai. Vũ Văn Đạc cắn răng nói, Khương Vọng bỏ chén trà xuống. Trước đó người nói, hy vọng ta đồng ý với người cái chuyện gì nhỉ? Vũ Văn Đạc chịu khó một hồi, nói, ta muốn tặng quà cho ngươi. Là cái lễ vật gì mà có vẻ trắc trở thế? Là người. Khương Vọng đánh giá y một lúc. Đất phong của ta rất nhỏ, sợ rằng không có không gian cho Vũ Văn Huynh phát huy. Vũ Văn Đạc cũng không muốn nói những thứ khác, dứt khoát kêu một tiếng, mang vào đi. Không lâu sau, một đám oành oành yên yến quần áo hoa lệ liền vào trong viện. Nhóm tướng sĩ Thiên Phúc Quân đang luyện đao đều nhìn ngây ngốc. Tất cả có 9 người, ai cũng xinh đẹp như hoa, dáng người thướt tha. Các nàng dáng người lay động, người này tiếp người kia đi vào trong phòng, chỉ có một thoáng cả phòng liền tỏa hương. Đồng loạt đứng trước người Khương Vọng, đồng loạt hành lễ, như là dãy núi chập trùng, một mảnh oanh oanh. Tham kiến hầu gia. Khương Vọng nhìn Vũ Văn Đạc, hỏi, đây là... Vũ Văn Đạc vô cùng không nỡ nói. Những người này chính là ta bỏ ra rất nhiều tâm huyết, mời từ sở quốc đến, ai cũng giỏi ca múa, đậm vẻ phong tình sở địa. Nghe nói hầu gia vẫn chưa có gia quyến, để tránh ở trong phủ vắng lặng, cố ý dâng tặng một ít mỹ nhân, mong rằng hầu gia đối xử tử tế. Nhân tình qua lại có đôi khi không thể tránh khỏi. Khương hầu gia bây giờ lộc bổng cao, ở trong phủ nuôi thêm mấy người cũng được. Chỉ là từ miếu thần ân đến kịch ca múa, Vũ Văn Đạc này cứ từng mục, sao đã có cảm giác nhữ thành ở lại mục quốc sớm muộn gì cũng bị làm hư chứ. Hắn hơi nhức đầu nói. Ý ta là vì sao đột nhiên đưa lễ vật này vậy? Vũ Văn Đạc vốn muốn giải thích rất nhiều, nhưng mà suy nghĩ một chút cuối cùng chỉ nói. Thực ra là Vân Điện Hạ quan tâm đến cuộc sống hàng ngày của hầu gia, mới sai ta đưa tới. Khương Vọng chỉ cần nghe đấy ba chữ Vân Điện Hạ liền hiểu. Một cô gái tốt như Vân Vân, có thể có tâm tư xấu xa gì chứ? Vậy sao? Vậy thì... Hắn cười cười. Ta để từ chối thì mất kính rồi. Rồi nói với những cô gái đứng trước mặt. Hy vọng ở Tề Quốc các người có thể ở quen. 9 vị mỹ nhân đương nhiên tích cực thái độ. Hoặc là yêu kiều, hoặc là giận dỗi, hoặc cười, hoặc mị, khiến Vũ Văn Đạc càng nhìn lòng càng chua xót. Khương Vọng khoát khoát tay, sai vệ binh dẫn những vị mỹ nhân này đi sắp xếp. Diện tích miếu vẫn hợp khá là lớn, 200 quân sĩ Thiên Phúc Quân cũng có thể chứa nổi, thêm có 9 vị mỹ nhân tất nhiên cũng không có vấn đề gì. Vân Điện Hạ vô cùng coi trọng hầu gia. Những ca nữ kia vừa đi, Vũ Văn Đạc liền rũ mắt. Khách quan mà nói, chiêu đồ Điện Hạ cũng không có chân thành với hầu gia lắm. Buổi sáng hắn ta vừa đưa ngựa đến, xế chiều liền cùng với Hoàng Bất Đồng đi xem hí rồi. Vậy sao? Khương Vọng quả nhiên có hứng thú. Hoàng Bất Đồng của Tần Quốc cũng đã đến. Vũ Văn Đạc suýt cắn trúng lưỡi. Trọng điểm là ở Hoàng Bất Đồng sao? Không nhịn được hỏi. Khương Huynh có hứng thú với người này à? Khương Vọng thành thực nói. Đại Tề Kiến Chiêu Nam, Mục Quốc Thường Minh, Tần Quốc Hoàng Bất Đồng, Sở Quốc Dạ Lan Nhi, Kinh Quốc Mộ Dung Long Thả. Năm 1919 đạo lịch, bọn họ là thiên kiêu trẻ tuổi mạnh nhất. Lúc đó chuyện khiến cho ta cảm thấy tiếc nuối nhất chính là lúc ở Hoàng Hà Chi Hội không thấy được bọn họ ra tay, khiến cho ta không thấy được phong cảnh nơi cao. Chỉ thử một chút với Kế Triều Nam cũng chỉ như là chuồn chuồn đứt nước, không thể khiến cho người ta tận hứng. Vũ Văn Đạc nghiêm nghị bắt đầu kính đề. Võ An Hầu đây là có chiến ý, mà thứ chân chính đáng sợ chính là y vậy mà lại cảm thấy không có gì không đúng. Cẩn thận nghĩ thử xem, bây giờ mới qua mấy năm đây, lúc trước đứng đầu nội phủ trường, hiện tại đã có tư cách đứng cùng sân khấu tranh tài với những thiên kiêu thần lâm cảnh kia rồi. Có thể không phân nội phủ, ngoại lâu, không nhìn số tuổi, không phân bối cảnh, mọi phương vị đều ở chung một chỗ để phân cao thấp. Y từ trước đến giờ đều biết giữa y và tuyệt đỉnh thiên kiêu có khoảng cách. Ở trong mắt y, Nhữ Thành Duệ Cai như thần tử hoàn mỹ, lần nữa nhắc nhở y. Nhưng mà chỉ có chân chính ngồi xuống xem kỹ, mới giật mình nhận ra, bản thân ngay từ đầu đã không cùng một thế giới với những người này rồi. Chính mình chỉ là đến miếu thần ân phụng thần nhiều hơn một chút, bình thường cũng không hề lời tu tuyển, chênh lệch sao lại bị kéo dài như vậy chứ. Hầu gia vừa mới cố ý nói thời gian, vậy thì... Vũ Văn Đạc nói, năm 1919 đạo lịch đó, ai mới là thiên kiêu trẻ tuổi mạnh nhất? Khương Vọng nghiêm mặt nói, Lý Nhất vừa xuất hiện, quần tinh đều thất sắc. Ngoại trừ người đó thì sao? Vũ Văn Đạc hỏi. Khương Vọng lần này vẫn chưa trả lời, chỉ nói, hôm nay Vũ Văn Huynh vừa tới đúng lúc, xin phiền dẫn đường mang ta đi một nơi. Là gánh hát số 1 Vương Đình. Uyên Hoa Linh biểu diễn đương nhiên là vô cùng tuyệt vời. Trong diễn lâu Minh Loan, sứ giả Tần Quốc chỉ dẫn theo mấy hộ vệ đều cảm thấy hay. Ngồi ở chỗ khách quý, khuôn mặt ông cụ non rời rã của Hoàng Bất Đông ẩn trong ánh sáng không ngừng sáng tối. Hoàng thất Đại Tần, hậu nhân Tần Hoài Đế, Doanh Tử Ngọc hiện tại đang ở Mục Quốc, và lại chính là dưới sự che chở của hoàng nữ Đại Mục Hách Liên vân vân, trà trộn trong quan trường Mục Quốc. Ở trong trận chiến Cảnh Mục có biểu hiện sáng chói, nhiều lần lập công, sau khi chiến tranh kết thúc lại cầm được đặc chỉ của nữ đế, trực tiếp tiến vào Ách Nhĩ Đức Di tu hành, đến nay vẫn chưa ra. Ách Nhĩ Đức Di của Mục Quốc cũng là sự tồn tại vĩ đại tương tự Tắc Hạ Học Cung Tề Quốc, cùng A Phòng của Tần Quốc. Doanh Tử Ngọc được phép vào trong đó tu hành lâu như vậy, có nghĩa là chính trịnh rất lớn, khiến cho người Tần Quốc tương đối bất mãn. Tần Thiên Tử hiện tại thắng được cuộc chiến Hà Cốc, đang là lúc như là mặt trời ban trưa, đương nhiên quyền vị vững chắc, thiên hạ quy tâm, quân chính trong tầm tay, không ai có thể dao động. Mấy vị hoàng tử hoàng nữ cũng cực kỳ ưu tú, được xưng tụng là có người nối nghiệp. Một hậu nhân của Hoài Đế tất nhiên không tạo gì nổi sóng gió, nhưng mà vị hậu duệ chính thống của Tần Quốc này trở thành một danh thủ của bá chủ quốc khác, Tần Quốc liền không thể không đối mặt với khả năng tệ nhất. Năm đó Tề Vũ Đế phục quốc thế nào, dưới sự ủng hộ của ai mà thắng được thời gian? Trong lịch sử chuyện như vậy còn thiếu sao? Trên Quan Hà Đài, Doanh Tử Ngọc chiến một trận thành danh, rút Thiên Tử kiếm khiếp sợ thiên hạ. Người kia vừa đại diện Mục Quốc tranh kỳ, chính thức gia nhập thể chế Mục Quốc. Chuyện Trấn Ngục Tư thầm lùng bắt người kia cũng đã có, không còn hiệu quả. Ngục trưởng thập đại tư của Trấn Ngục Tư, cho dù uy danh hiển hách, nếu như vào thảo nguyên, ngay cả chút gợn sóng cũng chẳng thể tạo nên. Cùng là bá chủ quốc đương thời, Mục Quốc, ngay cả Cảnh Quốc cũng dám đánh, thậm chí là chủ động khai chiến, há sẽ để ý quốc thư Tần Quốc. Sau khi Hoàng Hà Hội kết thúc, Tần Quốc từng bí mật tiếp xúc với Mục Quốc mấy lần, nhưng mà đều không ngoại lệ. Bên phía Mục Quốc kiên quyết không chịu dùng Doanh Tử Ngọc để giao dịch. Một chút ý tứ nói chuyện đều không có. Điểm mấu chốt trong đó chính là vị Hách Liên vân vân điện hạ đây. Hoàng Bất Đồng vốn không muốn quan tâm đến những thứ này. Chuyện đi xứ này phiền toái nhất, mỗi một hành động, lời nói đều bị chú ý. Ngáp một cái còn sợ tổn hại quốc thể, cũng đã bị ngự sử tố cáo. Nếu sứ thần Tề Quốc là Khương Vọng, phái Tần Chí Chân tới không phải là tốt hơn sao? Tần Chí Chân không tiện thì phải Cam Trường An cũng được mà. 8 tuổi có thể Trường An là thiên tài bậc nào, cho đi sứ có thể diện biết bao. Kết quả những lão gia hỏa kia không phải nói gì mà Tần Chí Chân bại về Khương Vọng, Cam Trường An bại về Trọng Huyền Tuân, lại gặp liền thấp hơn một cái đầu, cuối cùng liền điểm danh hắn ta. Người phái đại một người đứng cùng sân khấu với người ta liền không thấp hơn một cái đầu sao? Hắn ta không hiểu, nhưng mà cũng chỉ có thể kiên trì mà lên đường. Đối với Tần Quốc, Doanh Tử Ngọc là cây kim trong thịt, hiện tại không đáng lo, hoặc là hiện tại không đau nhức, thậm chí cũng không có thể được coi là uy hiếp. Nhưng mà nếu như vẫn luôn bỏ mặc, cũng có cơ hội tạo thành mảng thịt thối. Thế gian rộng lớn, đê dài vạn dặm, tất nhiên là phải phòng ngừa rắc rối xuất hiện. Đối với Hách Điền Chiêu Đồ mà nói, năng khiếu Doanh Tử Ngọc đã được thể hiện ở Quan Hà Đài, ở trong đại chiến Cảnh Mục lại càng tỏa sáng. Hiện nay chắc chắn là một người trẻ tuổi xuất chúng nhất bên cạnh Hách Điền vân vân, nói là khoái đao cũng không quá đáng. Theo Hoàng Bất Đông, đôi bên là mối quan hệ hợp tác, cho nên hắn ta đương nhiên phải đứng về phía Hách Điền Chiêu Đồ rồi. Thậm chí chuyện hắn ta ủng hộ Hách Điền Chiêu Đồ cũng có thể dùng làm một quân cờ thử dò xét thái độ Hách Điền vân vân. Đương nhiên thái độ vị hoàng nữ Đại Mục này đã rất rõ ràng, là một chút cơ hội xoay chuyển cũng không có. Lúc này tới Thảo Nguyên, đã có hiểu biết rõ ràng về thế cục Thảo Nguyên, tận được khai thác tình báo, còn phải chu toàn với sứ giả các nước khác, đồng thời thể hiện ý chí Tần Quốc, nắm chắc thái độ các nước khác. Mỗi một lời nói, hành động cũng không thể làm mất uy nghiêm Tần Quốc, càng phải nghĩ biện pháp mang Doanh Tử Ngọc về Hàm Dương. Quan tâm đến quá nhiều chuyện sẽ khiến cho người ta già nhanh. Trước khi thành thần Lâm Hoàng Bất Đông đã có nhận thức sâu sắc đối với việc này. Nghĩ đến những thứ này, hắn ta càng ngày là càng sầu hơn.